Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 223, người mẹ nó tuyệt đối là cái chính cống thiên tài. 3 ngày rời khỏi ngành giải trí. Huynh đệ, lời này của ngươi có chút làm càn a, có phải hay không quá phận? Ngay cả chúng ta này chút xem náo nhiệt đều nghe không nổi nữa a. Chàng trai, ngươi cái này, ngươi lời nói này, không quá phúc hậu a. Chấm ngoặc kép, cả người lên mang theo bánh rán hành mùi thơm đại gia nhìn xem Tiêu Soái. Lời còn chưa nói hết, liền thấy Tiêu Soái quay đầu nhìn qua, đại gia quả quyết cải biến mục tiêu. A, nhưng mà, không quá phúc hậu là một mặt, có thể là nói có lý a. Người này là minh tinh, tâm thế nào cứ như vậy đen đâu. Ta cũng hy vọng ngươi trong 3 ngày có thể rời khỏi ngành giải trí. Đại gia thấy Tiêu Soái trong mắt xuất hiện tán đồng cùng tán thưởng. Trong lòng rất đắc ý kiểu gì. Ta diễn kỹ này không thể so này minh tinh tốt hơn nhiều đi. Có phải hay không đến thêm tiền? 3 ngày rời khỏi ngành giải trí. Ha ha ha ha. Lý Tuyết Khanh tựa như là nghe được trong đời buồn cười nhất chê cười. Ngươi nói rời khỏi liền rời khỏi, ngươi là ai a ngươi? Nhất tuyến minh tinh cũng không có mấy cái dám nói chuyện với ta như vậy. Tiểu Soái ca, ta phía trên có người. Không trên ánh sáng có người, mà lại phía trên có người. Để cho ta rời khỏi ngành giải trí, không có khả năng. Còn 3 ngày liền rời khỏi ngành giải trí, khẩu khí thật lớn. Hứa Thi Thi, ngươi cái nào tìm đến như thế thằng ngu? Muốn đối phó ta, dùng điểm tâm đi. Nếu như ngươi liền này chút trình độ, ta khuyên ngươi vẫn là rời khỏi ngành giải trí đi. Một cái có chỗ bẩn minh tinh còn nghênh ngang đứng trước mặt ta. Nói chuyện với ta, ngươi thật sự là chẳng biết xấu hổ. Đối phó ngươi không cần tìm người. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi sẽ xui xẻo. Hứa Thi Thi biết Tiêu Soái nói chuyện gì đó không hay đều sẽ ứng nghiệm. Đã chuẩn bị kỹ càng xem kịch. Đối mặt Lý Tuyết Khanh khiêu khích, cũng không là rất tức giận. So sánh phía dưới, Hứa Thi Thi bình tĩnh để cho nàng tại chúng truyền thông trong lòng người đạt được càng cao hơn một chút, tăng thêm Hứa Thi Thi sự tình rõ ràng là bị hố. Tất cả mọi người quyết định sau khi trở về nắm sự tình hôm nay từ đầu chí cuối viết xuống đến. Ai đúng ai sai, rộng rãi dân mạng sẽ thấy rõ. Đi. Quảng cáo không đập, trở về, Lý Tuyết Khanh nhìn thoáng qua không đám người xa xa, tức giận nói, đám người kia cầm đầu đang là trước kia mượn đạo diễn thân phận đối với mình hô tới quát lui thời. Mãn Kinh lão bà, hiện tại còn mang theo một đoàn nhân viên công tác ở bên cạnh chế giễu. Các ngươi thật đúng là đủ, nghĩ bỏ đá xuống giếng, đáng tiếc a đáng tiếc. Ta Lý Tuyết Khanh đời này đều sẽ không rơi tại trong giếng. Cho các ngươi ném tảng đá cơ hội. Ai ai ai, đầu tiên chờ chút đã. Lý tiểu thư, ta không có nói đùa. Ngươi thật sắc mặt tái đi ấn đường biến thành màu đen a. Tiêu Soái đuổi kịp bị bảo an che chở quay người rời đi Lý Tuyết Khanh. Quan tâm nói, bởi vì cái gọi là không phải không báo thời điểm chưa tới. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ta nhìn ngươi phải có đại nạn a. Ấn đường biến thành màu đen, ngươi là lừa đảo đi. Hứa Thi Thi ngươi thật đáng thương, đi đến tình cảnh như thế này còn có lừa đảo quấn lấy ngươi. Ta nhìn ngươi cuối cùng vốn liếng đều muốn bị lừa sạch đi. Lý Tuyết Khanh quay đầu lại, khinh thường mà liếc nhìn Tiêu Soái, cao giọng đối Hứa Thi Thi nói ra, cẩn thận đi. Ha ha ha, mọi người nhìn xem Lý Tuyết Khanh đi xa, cảm giác không quá đã nghiền, tuồng vui này làm sao nhanh như vậy liền kết thúc, còn không có xem đủ a. Truyền thông mọi người càng biệt khuất, còn tưởng rằng sẽ có một ít đại liêu xuất hiện, kết quả cũng không có a. Cũng liền là người trẻ tuổi này nói cái gì nàng sẽ không may. Cái này, đoán chừng khả năng không lớn. Nói như vậy đến Lý Tuyết Khanh loại trình độ này, đã không phải là vận khí có thể quyết định sự tình gì. Thật ứng với câu nói kia, bất kỳ âm mưu quỷ kế đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều là vô dụng. Dù sao, Lý Tuyết Khanh không trên ánh sáng có người, mà lại phía trên có người. Uy, ngươi tin tưởng ta, ngươi ấn đường thật vô cùng đen. Nói không chừng ngươi cho người nào đó làm tình nhân sự tình liền sẽ bị tuôn ra tới. Thật, không lừa ngươi, ta đối loại chuyện này đoán hết sức chuẩn. Muốn nghe vào a? Nhìn xem hướng đi xe tải, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa Lý Tuyết Khanh. Tiêu Soái giọng đi theo càng lúc càng lớn. Lý Tuyết Khanh sau khi nghe được, bước chân thêm nhanh thêm mấy phần. Phía sau truyền thông mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiêu Soái. Đã thật sâu bị vị này lừa đảo huynh đệ khuất phục. Này đều cái gì năm tháng, ngươi còn ấn đường biến thành màu đen. Bất quá trước dứt bỏ nghề nghiệp không nói, người này phần nghề nghiệp lòng trung thành nhưng thật ra vô cùng mạnh nha. Bằng hữu, ta là Nam Thiên Báo Dương Nhất Dương, nhìn ngươi ăn nói bất phàm, tướng mạo phi phàm, nếu không, cùng ta học làm phóng viên đi. Dương Nhất Dương xông đến, liền muốn cho Tiêu Soái phát danh thiếp, càng nhiều truyền thông người đi tới cho Tiêu Soái đưa danh thiếp. Tiểu tử này nhân tài a, bất khuất, da mặt còn dày hơn đến có thể so với tường thành rẽ một cái. Thiên sinh liền là làm truyền thông người liệu, muốn liền là ngươi này phần kiên trì, muốn liền là ngươi này phần không biết xấu hổ. Người mẹ nó tuyệt đối là cái chính cống thiên tài. Được mọi người sủng hạnh Tiêu Soái có chút thụ sủng nhược kinh. Đám người này cũng quá nhiệt tình. Đều cho hắn đưa danh thiếp. Chỉ tiếc tấm thẻ này nhạt nhẽo, một chút cũng không có khách sạn khe cửa dưới đáy nhét vào tới tấm thẻ nhỏ có thưởng thức tính. Này chút truyền thông người nhiệt tình một chút còn chưa tính, quá đáng hơn là ngươi cái bán bánh gián hành đại gia cũng lại gần làm gì. Ngươi là chuẩn bị đưa danh thiếp vẫn là đưa bánh gián hành? Tiêu Soái từ trong đám người gạt ra nghĩa chính ngôn từ nói, không phải, đại gia nghe ta nói, ta chỉ là một cái ưu tú phong thủy đại sư mà thôi. Ta người này ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, ăn nói hào phóng, tính cách cũng tốt mấy ưu điểm bên ngoài, cũng không có cái gì khác ưu giờ rồi. Nhưng ta rất yêu quý công việc của ta, để cho ta đổi nghề là trăm triệu không được. Thật có lỗi cáp, chỉ là ưu tú đại sư. Mà thôi, dáng dấp còn xuất, ăn nói hào phóng, tính cách cũng tốt, đặc biệt, ngươi một câu liền có thể nói ra nhiều như vậy để cho người ta ngưỡng mộ núi cao thi từ. Đời ta đều chưa thấy qua giống ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Tốt, tốt một thiên tài, bằng hữu, truyền thông người rất nhẹ nhàng, thu nhập một tháng hơn vạn, đến thử xem, đúng vậy à bằng hữu. Chúng ta Nam Thiên Báo tuyệt đối cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, nóng bỏng nhất nhiệm vụ. Ta liền kéo bắc mũi hỏa a. Công ty của chúng ta đã cầm tới nàng độc nhất vô nhị phỏng vấn quyền. Ngươi chỉ cần tới công ty của chúng ta là có thể nhìn thấy ta liền kéo bắc mũi bổn nhân. Nghe ta, tới công ty của chúng ta, đi đến nhân sinh đỉnh phong không phải là mộng. Vị này bầy cừu huynh đệ, phiền phức nhường một chút, nhường một chút. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm phóng viên, ta đầu óc quát đi làm phóng viên. Người mẹ nó có thể hay không tôn trọng một thoáng phong thủy đại sư cái này hào quang mà sáng lạn. Nghề nghiệp, ca hiện tại tùy tiện cho người ta xem phong thủy giải quyết một cái phiền phức đều là mấy chục vạn cất bước được không? Đây cũng chính là Hứa Thi Thi là ta sư tỷ. Hiện tại điều kiện không được tốt, ta còn không có ra tay độc ác. Bằng không thì biến thành người khác ngươi thử xem. Còn có a, Hứa Thi Thi lớn như vậy, cái minh tinh các ngươi không đập. Đập ta một cái xuất đến bỏ đi không quan trọng tam tuyến thành thị cấp phong thủy đại sư. Đập ta không có gì sánh kịp mặt đẹp trai có thể coi như ăn cơm sao? Tiêu Soái, muốn vỗ tới đập Hứa Thi Thi à. Nàng mới là chủ đề nhân vật. Dương Nhất Dương, ngoặc kép chấm hỏi, bầy cừu huynh đệ, nói ta sao? Bất quá huynh đệ à, có thể hay không hỏi một chút ngươi cùng Hứa Thi Thi là quan hệ như thế nào à? Dương Nhất Dương vội vàng đem nhỏ microphone đưa tới Tiêu Soái bên miệng. Thuần khiết nam nữ bằng hữu quan hệ. Đám này truyền thông người thật sự là đủ bát quái. Cái gì đều muốn hỏi. À, trời à, đây không phải là thật đi. Microblogging có người kỹ càng vạch trần Lý Tuyết Khanh cho một vị đại lão làm tình nhân. Trời à, thật là đáng sợ. Thật hay giả, đây chính là cái đại liêu. Mọi người đều lấy điện thoại di động ra. Tại microblogging lên lật tới lật lui. Làm sao căn bản không thấy cái tin tức này. Nào có cái gì vạch trần. Đông tử, ngươi gạt ta nhóm làm gì? Đúng vậy, a đông tử. Làm cọng lông a, để cho ta uổng công vui vẻ một trận. Đông tử, vạch trần ở đâu? Ta làm sao không tìm được? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Được rồi, ta phát. Sau đó các ngươi lại nhìn ta microblogging. Đông tử đối mặt líu xìu những người đồng hành. Đau cả đầu, tất cả mọi người là biết ăn nói người. Như thế cùng một chỗ phát lực. Thật là đồ sộ, não nhân đều phải cho ta nhao nhao nổ tung. Tốt, ngươi nhanh phát a, ta quét mới 2 lần. Còn chưa có xuất hiện. Nhanh lên, nếu là thật, chúng ta liền cùng nhau đưa tin. Mau sớm nhường toàn lưới biết. Hắc hắc, chúng ta muốn hỏa cùng một chỗ hỏa. Lý Tuyết Khanh hiện tại cùng Hứa Thi Thi là tin tức hai thái cực. Một cái đại biểu phương diện tốt, một cái đại biểu xấu phương diện. Hứa Thi Thi có leo đến chỗ cao xu thế. Đến mức Lý Tuyết Khanh, nàng có thể muốn đổ. Một cái hạng hai minh tinh rơi đài đã chú định không là chuyện nhỏ kiện. Đám người này nếu như trở thành thôi động người, danh tiếng nhất định sẽ tăng lên một đoạn dài. Cơ hội a, xử lý cùng một cái hành nghiệp truyền thông mọi người thường xuyên tại làm việc với nhau. Cho nên mặc dù không tại cùng một công ty, nhưng lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc, có đôi khi cùng nhau cùng một cái nào đó minh tinh. Hơn nửa đêm cũng sẽ ra ngoài xoa ngừng lại nồi lẩu, uống ngút rượu. Lẫn nhau ở giữa quan hệ còn không sai. Microblogging tự nhiên đều lẫn nhau chú ý. Có không ít vẫn là thiết chí đặc biệt quan tâm. Rất nhanh, microblogging ra đến rồi. Wow, video. Rõ ràng video à. So với trước rõ ràng nhiều lắm. 666.666.666. Chấm ngoặc kép, Dương Nhất Dương một bên xem tin tức. Một bên liên tục hô mười mấy cái sáu. Thật sự là quá sáu. Lý Tuyết Khanh lúc này muốn bạo hỏa á. Nhìn một cái này vạch trần viết. Có thể cầm lấy đi làm kịch bản đập phiến tử. Video chính là Lý Tuyết Khanh cùng một cái nam nhân làm không thể miêu tả chuyện quá trình. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ liền kết thúc. Theo video góc độ còn có thể thấy Lý Tuyết Khanh trên mặt bất mãn nhỏ biểu lộ. Tại đây về sau, Lý Tuyết Khanh còn cùng cái kia lão nam nhân trao đổi tốt mấy câu. Thanh âm tinh tường truyền ra. Cái này dễ thôi, ta xuất tiền đầu tư. Ngươi đi đập là được rồi. Tuyết Khanh à, cản đường đã bỏ đi một cái. Lộ bình thản nhiều đi. Ân, tạ ơn lão công. Mua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Video có chừng 1 phút đồng hồ. Sau đó phối hợp chữ viết miêu tả có ít nhất 500 chữ. Này vạch trần có nội dung, có nội hàm, có chiều sâu, hỏa, tuyệt đối phải hỏa, ta còn thực sự đoán đúng a. Ghé vào Dương Nhất Dương bên người Tiêu Soái lẩm bẩm một câu. Ngoạn tao, giống như đúng a. Đại ca, ngươi không phải là ngươi vạch trần a. Bằng không thì làm sao có thể đoán chuẩn như vậy. Dương Nhất Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, khiếp sợ nhìn xem Tiêu Soái. Truyền thông các bằng hữu cũng đều nhìn qua, trên mặt viết đầy không giảng hòa khiếp sợ. gom góp trong đám người đại gia cũng nhìn xem Tiêu Soái, còn thuận tiện theo trong túi quần lấy ra một cái thơm ngào ngạt bánh rán hành. Một bên ăn một vừa nhìn Tiêu Soái, Tiêu Soái vừa rồi cái kia mấy cuống họng giống lời thật ứng nghiệm. Phu nhân quá nổ tung, ta không nói sao, ta là một cái vô cùng ưu tú phong thủy đại sư. Ta xem tướng trình độ rất cao. Lý Tuyết Khanh ấn đường biến thành màu đen, xem xét liền muốn không may. Tiêu Soái hít mũi một cái kia bánh rán hành mùi thơm kém chút nắm ý nghĩ của hắn cắt đứt. Đại gia, cho ta một lần mặt mũi, muốn ăn đi nơi khác ăn được sao? Thật là như thế này. Dương Nhất Dương không quá tin tưởng, tất cả mọi người không quá tin tưởng, thuyết pháp này quá thần kỳ. Hiện tại cũng thế kỷ 21, làm sao có thể có này loại cổ xưa phong kiến quan niệm đâu. Phong thủy, giả đi, là thật, Tiêu Soái tiếp tục nói. Bất quá sao, cái này liệu cũng không tính là gì đại liêu. Trong vòng đoán chừng đều sớm biết a. Một đám phóng viên cùng một chỗ gật đầu. Đúng đúng đúng, cái này liệu mặc dù cũng không tính là nhỏ, bất quá không tính là cái gì bạo tạc tính chất tin tức. Không đủ lực a. Hắc hắc, yên tâm đi, Tiêu Soái cười hắc hắc lại nói một câu. Dù sao bởi vì cái gọi là không phải không báo thời điểm chưa tới. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Lý Tuyết Khanh không chừng sẽ còn tuôn ra tiểu tứ tiểu ngũ sự tình đâu. Một đám phóng viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này nói bậy. Phong thủy đại sư, người này nói cũng quá không có căn cứ rồi. Tưởng tượng liền không khả năng a. Đúng vậy a, không có khả năng. Lý Tuyết Khanh tốt xấu là cái minh tinh, không có khả năng như vậy hỗn loạn. Một đám phóng viên líu díu, không ít người đều đang nghị luận Lý Tuyết Khanh sẽ có hay không có tiểu tứ tiểu ngũ. Kết quả ngay lúc này, bỗng nhiên một cái phóng viên cao giọng quát. Ngoạt tào, đại liêu, một đám người lại vây lại, hỏi, tình huống như thế nào, tình huống như thế nào? Các người mau nhìn ta chuyển microblogging, người kia lại thực tên vạch trần. Lý Tuyết Khanh mấy năm này vì minh tinh sự nghiệp phát triển, nhúng tay vào ít nhất hai cái phú hào hôn nhân, thật có thể nói là tiểu tứ tiểu ngũ. Trời à, đại sư, người thái thần. Đông Tử Thanh âm tăng lên, giống đến, mọi người cùng một chỗ xem Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây cũng quá chuẩn, đại sư, người này miệng từng khai quang đi, nói cái gì tới cái gì, mọi người nhanh đi xem, này xem xét quả là thế, Đông Tử, vạch trần người là ai vậy, làm sao vạch trần đều như thế kình bảo, là Lý Tuyết Khanh đã từng người đại diện. Theo nàng 2 năm, cuối cùng không biết nguyên nhân gì rời đi. Không nghĩ tới tự mình lấy tới nhiều như vậy đồ tốt a. Nhanh nhanh nhanh, đại gia bận rộn, mau chóng đem này chút vạch trần đưa đến nóng lục soát xếp hạng đi lên. Lý Tuyết Khanh lúc này thật là thế nào tẩy đều rửa không sạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thừa dịp truyền thông mọi người bận rộn thời điểm. Tiêu Soái tranh thủ thời gian thoát ra rút lui, cùng Hứa Thi Thi chuẩn bị chuồn đi. Huynh đệ, ngươi nói thêm nữa điểm đi, cho chúng ta một điểm việc để hoạt động. Dương Nhất Dương hướng về phía Tiêu Soái bóng lưng hô to. Dễ nói, ngày mai buổi sáng 7 giờ rưỡi, Long Đằng cửa tửu điếm thấy. Ta đến lúc đó cần phải thật tốt cho Lý Tuyết Khanh tướng cái mặt. Bất quá ta có dự cảm, Lý Tuyết Khanh đằng sau khẳng định còn sẽ có đại liêu a. Ha ha ha, ngoặc kép, vào lúc ban đêm, sau nửa đêm, bất hạnh sự tình vẫn là phát sinh. Một đoàn truyền thông người nắm một lần nữa biên dịch video làm đi ra. Hợp lực nắm Lý Tuyết Khanh những cái kia tin tức thọt tới chỗ cao nhất. Cuối cùng triệt để bại lộ tại rộng rãi dân mạng trước mặt. Ta ngày a, Lý Tuyết Khanh nghiêu bước, bạo lực a, chơi đến thật mở, nghiêu bước, tốt một cái nghiêu bước, tại hạ bội phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ loại bình luận đại bạo phát, càng làm cho Lý Tuyết Khanh khóc không ra nước mắt chính là. Cái thứ nhất nóng lục soát lại có thể là Lý Tuyết Khanh nhiều bước. Mặc kệ là mặt chữ ý tứ, vẫn là không phải mặt chữ ý tứ, đều là để cho nàng đầu đau muốn nứt kết quả. Nàng cũng nghĩ không thông, lúc ấy không là cho trước người đại diện 500 vạn mà. Vì cái gì còn đem những này sự tình thọc đi ra? Còn có cái kia video Lý Tuyết Khanh thật không biết. Cái kia trên tay nữ nhân còn có này loại có khả năng muốn nàng mệnh đồ vật. Chỉ hy vọng có thể mau sớm vượt qua trong khoảng thời gian này đi. Lý Tuyết Khanh ra mặt so Hứa Thi Thi dày nhiều. Nàng biết, thời gian có thể làm nhạt hết thảy. Chỉ cần trông đỡ xuống, liền không có qua không được mấu chốt. Điểm quyết định, sau đó ngay lúc này, nàng người ở phía trên, cuối cùng gọi điện thoại cho nàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.